Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 118, Niệm lực thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mẫu xào bên trong mặt đất bao quát toàn bộ mẫu xào bị một nói kình khí vô hình, trong nháy mắt mở ra một đạo rộng chừng 50 mét cái khe to lớn mạc thích bóng người, đột nhiên theo trong cái khe thoan đi ra. Những cái kia bị treo ngược tại bướu thịt phía trên nhân loại cũng ào ào bịch bịch rơi vào huyết trì bên trong. Bọn họ tuy nhiên đã hấp hối, nhưng lúc này thoát khốn, nguyên một đám vẫn là vô ý thức thì hướng về cạnh huyết trì phía trên leo đi. Cái kia siêu biến dị zombie gặp nhất thời giận không nhịn nổi. Ngửa mặt lên trời hí dài, ngao, tê, trước đó mẫu xào liền bị mạc thích hủy một lần, nó thật vất vả mới đưa mẫu xào thu bổ lên, kết quả vừa mới bổ tốt thì lại một lần bị này nhân loại cho xé rách. Điều này làm cho nó không giận, bất quá trước đó này nhân loại một mực tránh dưới đất trong huyệt động, nó giết không được tên nhân loại này. Nhưng bây giờ, này nhân loại vậy mà chính mình tìm đường chết nhảy ra ngoài. Vậy thì chết đi, ta phải dùng máu của ngươi tới sửa bổ mẫu xào. Nghĩ tới đây, hắn cánh tay phải bỗng dưng duỗi ra. Toàn bộ cánh tay phải hóa thành huyết đằng, trong nháy mắt hướng về mạc thích đánh ra. Thế mà, làm này huyết dây leo đánh trúng mạc thích lúc mạc thích mặt ngoài thân thể, lại trong nháy mắt hiện ra một tầng vảy màu đen tới. Huyết đằng đâm vào cái này vảy màu đen phía trên, đinh, lại phát ra một tiếng vang chói tai. Cái kia siêu biến dị zombie không khỏi hơi sững sờ. Phải biết nó huyết đằng thế nhưng là liền tăng đều có thể dễ như trở bàn tay cho xé rách. Bây giờ lại không cách nào đâm xuyên nhân loại yếu ớt thân thể. Đây quả thực là nói đùa. Lúc này, huyết trì huyết thủy đã dọc theo vết nứt nhanh chóng chảy khô. Trong lúc kinh ngạc cánh tay trái của nó tính cả trên thân thể, sinh ra to to nhỏ nhỏ mấy chục cây huyết đằng tới. Đồng thời hướng về mạc thích đâm tới. Thế mà, làm này huyết dây leo đi vào mạc thích trước người lúc. Quảng cáo, mạc thích toàn thân cao thấp đều đã bị huyết lớp vảy màu đỏ bao trùm. Đầu của hắn thì là đỏ như máu long đầu hình đầu khôi. Đầu khôi phía trên mọc lên hơn 10 căn gai ngược, khẽ nhếch miệng rồng, huyết hồng mắt rồng, cho người ta một chỗ thần bí, giữ tợn lại cảm giác cường đại. Siêu biến dị zombie thấy thế trong lòng không khỏi run lên. Tên nhân loại này, có vấn đề, nó tinh tường hiểu rõ, trong nhân loại thân thể mạnh nhất mềm dai cũng chính là liệp sư. Lấy thực lực của nó cho dù là cấp 10 liệp sư cũng chỉ là một cái huyết đằng sự tình. Nhưng bây giờ chính mình mấy chục cây huyết đằng đều xuất hiện lại căn bản là không có cách phá vỡ tên nhân loại này phòng ngự. Chẳng lẽ nói tên nhân loại này thực lực đã vượt ra khỏi cấp 10 liệp sư? Xem ra, đến xuất ra toàn bộ thực lực, nghĩ đến đây, thân thể của nó bên trong truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang. Trên người xương cốt đang nhanh chóng biến lớn, huyết nhục cũng không ngừng xé rách gây dựng lại. Toàn bộ thân thể truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang, nương theo lấy tiếng vang, chiều cao của nó cũng đang không ngừng gia tăng. 10m, 20m, 50m, cuối cùng, lại đạt đến 100m độ cao. Tay phải của nó, biến thành xương cốt búa lớn. Trong cổ họng phát ra một tiếng nổi giận tiếng gào thét tay phải búa lớn vung lên, hướng về mạc thích liền bổ xuống. Ô, búa lớn tại giữa không trung, phát ra giống như quỷ khóc đồng dạng tiếng vang. Vạch ra một đạo to lớn màu đen đường vòng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ muốn thiên xé mở, muốn đem chém đứt, này thế chi gấp quyền như thiểm điện, này lực chi mãnh liệt mô phỏng như lôi đình, cho dù là tại phía xa hơn 200 mét bên ngoài những cái kia liệp sư nhóm, nhìn đến cái này vung xuống búa lớn, mỗi một cái đều là sắc mặt cuồng biến. Cái này nhất phủ kỳ thanh thế chi mãnh liệt để bọn họ nghĩ tới rồi trong truyền thuyết khai thiên phủ. Thế mà tại búa lớn phía dưới cái kia người mặc đỏ như máu chiến giáp ra hỏa, lại không chút nào né tránh ý tứ. Sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người thấy được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Oanh, cái kia búa lớn còn chưa rơi xuống, ngược lại là mặt đất bỗng nhiên rung động run một cái. Đồng thời, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt tới hơn 300 mét tràn đầy hơn 10 mét hố lớn tới. Hố lớn chung quanh, một đạo cuồng mãnh sóng xung kích ngang nhiên khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người bị xa xa hướng bay ra hơn 300 mét. Bọn họ rõ ràng cái gì cũng không thấy, mặt đất lại đột nhiên xuất hiện lớn như thế một cái hố lớn. Còn có như thế mạnh sóng xung kích đem bọn hắn hướng bay. Tựa như là có một khối vô hình thiên thạch đột nhiên đập vào nơi này. Cái kia trăm thước cao cự đại tang thi thì trong nháy mắt bị nện thành thịt nát. Thịt nát hướng về bốn phía vẩy ra, hắt vẫy tại hố lớn bốn phía. Những cái kia nhân loại tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị dội cho một thân huyết nhục. Lần này, cái kia siêu biến dị zombie, là triệt để chết rồi. Cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, Tất cả nhân loại nhìn lấy cái kia một thân đỏ như máu chiến giáp dữ tợn long đầu hình đầu khôi nhân loại. Đều là giống như thấy được thần minh đồng dạng. Bọn họ cái này hơn 60 cái liệp sư, hơn 30 niệm lực sư. Bị cái kia siêu biến dị zombie dễ như trở bàn tay đánh bại, còn bị giống xuyên mứt quả một dạng xuyên tại một cái huyết đằng phía trên mang theo trở về. Nhưng bây giờ cái kia siêu biến dị zombie, liên tiếp hai lần công kích tại kia nhân loại trên thân. Người kia ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, loại này phòng ngự lực ra sao hắn khủng bố. Về sau cái kia siêu biến dị zombie biến thành 100 mét cự thi toàn lực nhất kích khí thế của nó dường như có thể hủy thiên diệt địa. Kết quả nhân loại kia vẫn là động đều không động một cái. Cái kia trăm thước cao siêu biến dị zombie liền trực tiếp bị thứ gì cho nện chết rồi. Thực lực như vậy thật sự là quá mức biến thái. Cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có được thực lực a, nhất là những cái kia niệm lực sư nhóm trong lòng liền càng thêm kinh hãi. Quảng cáo, bọn họ thân là niệm lực sư tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được vừa mới cái kia siêu biến dị zombie là bị niệm lực trực tiếp đập chết. Cái kia cỗ niệm lực cuồng mãnh vô cùng, bá đạo vô song. Nó ngưng tụ thành một khối đường kính 100 mét to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia siêu biến dị zombie nện thành thịt nát, cái này đã vượt xa khỏi những thứ này niệm lực sư nhóm lý giải. Thế nhưng là tại bọn họ lý giải bên trong, niệm lực là dùng đến khống chế vật thể. Căn bản không phải thực chất, muốn dùng niệm lực ngưng tụ thành một cái nho nhỏ quyền đầu đi oanh kích địch nhân, đều căn bản không có khả năng. Chớ đừng nói chi là ngưng tụ thành dạng này một khối đường kính 100 mét niệm lực thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, làm cái kia niệm lực thiên thạch oanh kích xuống lúc bọn họ tất cả niệm lực sư niệm lực vậy mà đều không tự chủ được bị áp xúc về thể nội. Thậm chí thì liền chính bọn hắn cũng không tự chủ được sinh ra một cỗ cúng bái xúc động. Cái kia đến tột cùng nên như thế nào kinh khủng niệm lực a, tại bọn họ lý giải bên trong, vậy căn bản không phải nhân loại có thể có được niệm lực. Cho dù là chính bọn hắn niệm lực cường đại tới đâu gấp trăm lần, nghìn lần cũng căn bản làm không được. Trần Thi Thi một thân áo da màu đen, đều đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Nàng xem thấy cái kia đỏ như máu chiến giáp nhân loại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng trước đó vẫn cho là chính mình thân là cấp 4 niệm lực sư, tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong cường giả, nhưng tuyệt đối là trên thế giới cường giả hạng nhất. Thế nhưng là cùng người kia loại so ra chính mình tính là gì? Liền cho hắn sách giày cũng không xứng, hách nhân trong cặp mắt cũng đầy là khó có thể tin. Tên nhân loại này, thật là một cái biến thái. Lúc này, cái kia khu vực thủ trưởng khó khăn theo huyết trì bên trong bò lên đi ra. Nhìn lấy cái kia người mặc đỏ như máu chiến giáp nhân loại, hắn kinh hãi trong lòng, không thể so với những cái kia niệm lực sư thiếu. Vừa mới cái kia vô hình thiên thạch nện xuống lúc đến, giống như động đất đồng dạng. Nhất là hắn cách cái kia thiên thạch hố lớn không đủ 20 mét. Có thể tinh tường cảm nhận được cái kia vô hình thiên thạch cường đại uy năng. Nhân loại làm sao có thể mạnh như thế? Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.